Đệ nhất cuồng phi tuyệt sắc tà vương sủng thê vô độ. Chương 72, góc truyện audio.com. Nhưng cũng may mắn, ít nhất Phượng Đồ Đằng sẽ không rơi vào tay kẻ tàn nhẫn như Mạc Kình Thiên. Người mang mặt nạ, Hoa Hy lập tức nghĩ tới công tử Cơ Nguyệt, nhưng hình như hắn có rất nhiều tật xấu. Trong thời gian ngắn ngủn, có thể đi đoạt Phượng Đồ Đằng với Mạc Kình Thiên ư, cha con không nhìn thấy hắn. Động tác hắn rất nhanh, hơn nữa hắn có phù chú lợi hại, nương chỉ đứng cách xa nhìn thoáng qua thôi. Nghe Độc Cô Phượng nói như vậy, Hoa Hy trong lòng đã xác định người đó chắc chắn là công tử Cơ Nguyệt. Cái tên kia cổ quái máu lạnh, không ngờ tới hắn đoạt được Phượng Đồ Đằng tới tay luôn. Kế tiếp Hoa Hy không truy đuổi hỏi về Phượng Đồ Đằng nữa, mà ngồi nói chuyện với Độc Cô Phượng trong chốc lát, liền về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Quế Tử ngồi xổm trên gối đầu của nàng, đầu nhỏ hơi nghiêng, khi cười để lộ ra răng cửa đáng yêu. Hình như chủ nhân không vui. Hừ hừ, ai chọc chủ nhân không vui, hắn sẽ hung hăng đi cắn y. Hoa Hy ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Quế Tử. Công tử Cơ Nguyệt, trong đầu nàng hiện ra bóng hình thon dài kiêu căng kia, cùng ánh mắt hung ác nham hiểm, mặt nạ quỷ dị, thân thủ tàn nhẫn, thiên tài về phù chú thuật. Phượng Đồ Đằng ở trong tay một người như thế, thật sự quá khó giải quyết. Người có được Đồ Đằng được cả thiên hạ, quả nhiên trong thời kỳ loạn lạc, người nào người nấy đều có dã tâm. Thu hồi suy nghĩ, Hoa Hy không lãng phí thời gian nữa. Nàng kiểu Linh Nhi lấy mấy đồ vật mua ở chợ phía đông bày ra hết. Lá bùa, dùng thực vật đặc thù để chế tác, có thể hấp thu linh lực. Đây chính là tài liệu cơ bản nhất để chế tác phù chú. Cao giai phù chú sư, có thể không cần giấy, trực tiếp vẽ bùa lên không trung. Còn những phù chú sư lợi hại hơn, vẽ bùa đều lược bỏ, họ dựa vào ý niệm mạnh mẽ liền điều khiển được phù chú. Mà bây giờ Hoa Hy chỉ mới học sơ qua phù chú, bởi vậy phải tốn chút thời gian dùng lá bùa luyện tập. Cái gọi phù chú, là lợi dụng linh lực và chú văn. Làm lá bùa có thể kết nối với quy tắc thiên địa, dung hòa dung hối dong hôi, nhờ đó triệu hoán được những lực lượng ẩn giấu xung quanh. Băng, lửa, lôi, gió, đất, thậm chí là thú, tu tiên chú trọng thuật pháp nhất, mà phù chú, có thể tùy ý điều khiển mọi nguyên tố, cho nên mỗi quốc gia, địa vị phù chú sư đều tối cao với thượng, thậm chí họ còn tôn quý hơn hoàng thất. Khắp đại lục thiên diệu, số lượng phù chú sư tuyệt đối chưa vượt qua 10 vị. Mỗi một vị đều là nhân vật có danh tiếng, xưng bá hùng cứ song du một phương. Địa vị của công tử Cơ Nguyệt tại Phong Tây Quốc, cao càng thêm cao, chỉ tiếc hắn quá thần bí, cũng ít xuất hiện, nếu không chắc chắn được ngàn người tìm kiếm. Hoa Hy lấy phù chú công tử Cơ Nguyệt đưa ra, dùng linh lực bản thân xem xét. Rồi từ từ chăm chút cấu tạo phù chú, phù văn, nàng luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, huống chi, phù chú rất ít có thầy dạy, vì đa số phù chú sư, đều tự học thành tài. Không đến nửa giờ, nàng đại khái biết rõ bước đi và cấu tạo, bắt đầu xuống tay luyện tập. Các phù chú sư sẽ dùng linh lực màu đỏ và linh lực của bản thể cùng nhau rót vào lá bùa. Nhưng Hoa Hy không có linh lực màu đỏ. Bởi vậy nàng chỉ dùng linh lực màu vàng rót vào, trên lá bùa, chu sa đỏ như máu chậm rãi vẽ ra một cái chú văn. Lấy linh lực liên tiếp, tức thì trước mặt Hoa Hy thoáng hiện lên linh quang, lá bùa được vẽ chú văn như hình chiếu, phóng to trước mặt nàng, linh lực màu vàng ánh lên mắt nàng, cuồn cuộn chuyển động không ngừng, đầy chữ linh phù cấp 1, có thể chứa đựng linh lực để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trên cơ bản mỗi người tu tiên đều sẽ tranh nhau mua một cái. Cấp bậc tuy thấp, nhưng tính thực dụng lớn. Nó chỉ có năng lực chứa đựng linh lực. So sánh với phỉ thúy hồ lô của nàng, quả thực không tính là gì. Linh lực trên chú văn vận chuyển hơn 3 lần. Tính cơ bản đã hoàn thành. Quá đơn giản, lần đầu tiên liền thành công rồi. Cách chương.